Tiên nghịch, chương 17, Tu Tiên, góc truyện audio.com. Ở trong vườn đợi chốc lát mà Tôn trưởng lão đã nghiêm mặt lại, trong lòng đầy hỏa khí, vừa rồi khi cùng trưởng môn nói chuyện, không ít sư huynh đệ châm chọc lão, trong lòng thầm nghĩ. Chờ lấy được đủ hồ lô đem chế luyện đan dược, lúc đó khi ăn vào thì tu vi đại tăng trưởng, để xem các ngươi có thể cười nổi nữa không. Vừa thấy Vương Lâm tiến vào trong vườn, lão lập tức quát lên một tiếng. Vương Lâm, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử của Tôn đại trụ ta, sau này tu tiên thì chớ làm mất danh dự của vi sư, nghe chưa? Nói xong, lão ném ra một cái túi dẹt dẹt, nói tiếp. Đây là thứ đánh dấu thân phận nội môn đệ tử, cũng là túi chữ vật, có thể để một ít quần áo, công pháp tu tiên đều ở bên trong, ngươi tự xem đi. Vương Lâm vội vàng nhặt lên, trong lòng kích động vạn phần, ánh mắt kỳ vọng của cha mẹ chợt xuất hiện trong đầu, hắn rốt cục có thể được tu tiên. Lần này hắn thực lòng hướng tới Tôn đại trụ gọi một tiếng sư phụ. Tôn đại trụ ừ một tiếng, chuyển mắt nói. Về sau ngươi sẽ ở tại phòng phía sau, không có sự cho phép của ta, không được xuất môn. Nói xong hắn nhặt một khối đá trên mặt đất lên, hướng về phía sau cửa vườn, chỉ thấy một đạo tử quang lấp lánh, tảng đá lập tức vỡ nát, hóa thành bụi tiêu tán giữa không trung. Làm xong tất cả, Tôn đại trụ cười lạnh liếc nhìn Vương Lâm, không để ý nữa bước về phòng. Đồng tử trong mắt Vương Lâm co lại, trong lòng kinh hãi, tay cầm túi chữ vật, xoay người tiến vào phòng của mình, đi vào đã thấy bên trong trừ một cái giường nhỏ ra không có vật gì khác, Vương Lâm cũng không lấy làm khó chịu, ngồi xuống giường xem xét túi chữ vật. Túi nhỏ màu xám nhìn ra không thấy chỗ nào khác lạ cả, Vương Lâm cầm hướng mặt xuống đất đổ hết ra, trong những thứ rớt ra có một bộ y phục hồng sắc của đệ tử nội môn, một quyển sách được đóng bằng chỉ nhỏ. Vẻ mặt Vương Lâm lộ vẻ vui mừng, nhanh chóng nhặt quyển sách nhỏ lên, nội tâm kích động, vừa mở ra thấy trên trang đầu viết. Ngưng khí tam thiên, nhìn trời đã khuya hắn thắp đèn rồi gấp sách lại, trong lòng đối với tu tiên đã có một chút hiểu biết. Ngưng khí tam thiên gồm có 3 tầng, đây là công pháp cơ bản nhất. Bên trong miêu tả ngưng khí kỳ chỉ có 15 tầng, chỉ tu luyện tới tầng thứ 3 mới có khả năng xem tâm pháp phía sau. Cái gọi là ngưng khí chính là thổ nạp thiên địa linh khí, tích lũy linh khí vào cơ thể, thay đổi thân thể phàm nhân để tạo thành cơ sở cho sau này. Đồng thời đây cũng là khảo nghiệm tư chất tự nhiên của người tu luyện. Nếu trong cơ thể linh căn sung túc thì tốc độ hấp nạp thiên địa linh khí sẽ rất nhanh. Tiến trình tu luyện tự nhiên đề cao không ít, nếu tư chất bình thường thì cả đời không thể luyện quá 3 tầng này, thậm chí cũng có người cả đời ngay cả tầng thứ nhất cũng không đạt được. Vương Lâm đối với ngưng khí tam thiên này như là lấy được chí bảo, lập tức đem 3 tầng tâm pháp nhớ kỹ trong lòng. Khoanh chân nhắm mắt ghi nhớ yêu cầu của tâm pháp, sử dụng phương thức hô hấp một ngắn 3 dài. Cái gọi là một dài chính là thời gian hít khí, còn về 3 ngắn là thời gian thở ra cho một lần hít khí. Đây là loại phương thức hô hấp trái với bình thường, dùng tốc độ nhanh nhất hấp thụ thiên địa linh khí vào cơ thể. Quyển sách nhỏ ghi rõ, người tu luyện thường lần đầu tiên hít thở trong cơ thể sinh ra. Góc truyện audio.com, cảm giác như côn trùng bò. Đây là dấu hiệu linh khí nhập thể, không cần lo lắng, thả lỏng thân thể và tinh thần, tưởng tượng bản thân là hư vô, dung hợp bên trong với trời đất. Hồi lâu sau, Vương Lâm đành chấp nhận cơ thể không có cảm giác gì, ngược lại bị loại hô hấp kỳ quái này làm cho thiếu chút không thở nổi. Vương Lâm thầm than, hắn biết nội môn đệ tử người nào cũng tư chất đầy đủ. Quyển sách nhỏ này vốn dành cho những người đó xem, hắn tư chất kém cỏi, tự nhiên tu luyện không thể so với bọn họ được. Nhưng mà hắn cũng không tức giận, thở hổn hển mấy hơn lại tiếp tục thổ nạp tiếp. Suốt một đêm, thời gian chậm rãi trôi qua, mãi cho tới sáng sớm, Vương Lâm vẫn như cũ, không hề có cảm giác linh khí nhập thể, một đêm không ngủ khiến đầu óc hắn hỗn loạn, vịn giường đứng lên đẩy cửa ra ngoài. Bên ngoài từng cơn gió nhẹ thổi, hương thơm dược liệu xông vào mũi, hắn hít thở sâu mấy cái, mệt mỏi dần tiêu tán, hắn thầm nghĩ, nếu lúc này uống được mấy ngụm nước suối, nhất định sẽ không mệt mỏi như vậy. Nhưng trước mắt không phải lúc hành động thiếu suy nghĩ, hắn đối với nơi mình giấu thần bí châu cùng hồ lô chứa xương sớm phi thường tự tin, hắn tìm gần như nửa ngọn núi mới tìm được chỗ hẻo lánh như vậy, người ngoài cho dù trùng hợp đi vào nơi đó cũng tuyệt đối không phát hiện nơi hắn cất giấu bảo bối. Lững thững đi trong vườn dược, Vương Lâm tìm một chỗ trống, khoanh chân ngồi xuống tiếp tục thổ nạp. Sau một hồi, một cỗ cảm giác như côn trùng bò ẩn ẩn xuất hiện, Vương Lâm ngẩn ra, lập tức kinh hỉ, đang muốn tiếp tục thì bên tai bỗng truyền đến tiếng quát lớn của sư phụ. Vương Lâm, ngươi đang làm cái gì thế, mau ra đây, ta nói cho ngươi từ nay về sau không cho phép ngươi thổ nạp tại dược viên. Vương Lâm mở mắt nhìn thấy sắc mặt trầm lặng của Tôn đại trụ đang nhìn hắn, không nói một lời liền đứng dậy rời khỏi dược viên. Tôn đại trụ hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi đi tìm nơi khác đi, chỗ dược viên này của ta linh khí dày đặc nhất, ngươi đem linh khí đó hút cả thì sẽ chết, bao nhiêu là thảo dược chân quý, cái mạng nhỏ của ngươi căn bản không đủ bồi thường. Vương Lâm khẽ liếc Tôn Đại Trụ một cái, cung kính nói. Đệ tử không biết, từ nay về sau tuyệt không ở chỗ này thổ nạp nữa. Tôn Đại Trụ thần sắc hòa hoãn, chuyển ánh mắt, đột nhiên nói. Nhưng nếu ngươi có thể cho ta một cái hồ lô, tuy ta không thể cho ngươi tu luyện ở dược viên được, nhưng có thể cho ngươi một khối hạ phẩm linh thạch, có thứ này ngươi sẽ ngưng khí dễ dàng hơn rất nhiều. Vương Lâm cúi đầu, trong mắt thoáng có vẻ châm chọc nói. Đệ tử có thể đi ra sơn tuyền xem thử xem, nếu vận khí tốt nói không chừng có thể nhặt được một cái. Tôn Đại Trụ trầm ngâm một chút, ánh mắt chớp động, gật đầu nói. Ngươi đi xem cũng tốt, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần cho ta một cái hồ lô ta sẽ cho ngươi một khối hạ phẩm linh thạch. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn Tôn Đại Trụ hỏi. Sư phụ, lời này có phải là thật không? Ta cầm hồ lô tới người sẽ cho ta một khối linh thạch sao? Tôn Đại Trụ mặt mày vui vẻ, vội vàng nói. Đúng vậy, chỉ cần ta nhìn thấy hồ lô, nhất định cho ngươi một khối hạ phẩm linh thạch. Trong Vương Lâm cười lanh, ngoài mặt lại cung kính gật đầu đồng ý. Tôn Đại Trụ tay phải bóp ấn, miệng thi thào. Góc chuyện audio.com, vài từ, đan cánh tay rồi vung ra, nhất thời cổng vườn mở ra, hắn sờ cằm cười nói. Người đi đi, đi nhanh về nhanh, cách chương.